Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1518, chương 1518, phụ mất. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Hồ Nghiễm giết chết tin tức rất nhanh ở Thành Hoàng Long truyền ra, Lý Thế Dân và Tần Thiên bọn họ sau khi nghe được, vẫn có chút ngạc nhiên, lại thật lam. Lý Thế Dân tròng mắt ngưng trọng, hắn đã coi như là rất lãnh huyết vô tình người, nhưng là phải hắn giết mình nhi tử, hắn thật đúng là không hạ thủ được. Có thể cái này Hồ Nghiễm nhưng làm, thật là tâm địa sắt đá à, Lý Thế Dân nói một câu. Tần Thiên cười một tiếng, nói, nhị gia, cái này Hồ Nghiễm đã giết mình nhi tử, vậy hắn không sai biệt lắm cũng là thời điểm chết đi. Lý Thế Dân tròng mắt khẽ nhúc nhích, nói, muốn giết hắn, Hồ Nghiễm làm những chuyện này, chết 100 lần cũng đủ, muốn hắn chết dĩ nhiên là lại chuyện không quá bình thường tình. Hôm nay hắn giết mình nhi tử, chúng ta lại lặng lẽ giết hắn, ai cũng sẽ không có hoài nghi, chỉ lấy là hắn là bởi vì là mình con trai chết. Hết sức đau lòng, tự sát, lúc này. Lý Thế Dân bọn họ mới rốt cục hiểu Tần Thiên ý nghĩa. Bọn họ chuyến này nếu là cải trang vi hành, vậy khẳng định là không thể để cho người khác biết Lý Thế Dân thân phận. Nếu không Lý Thế Dân thân phận nếu như bại lộ ra, vậy chuyến này cải trang vi hành vậy liền không coi vào đâu cải trang vi hành. Trọng yếu nhất là thân phận bại lộ sau đó có thể sẽ có rất nhiều phiền toái. Toàn bộ đại đường, muốn Lý Thế Dân tánh mạng người, không phải số ít, hơn nữa thân phận bại lộ, còn như thế nào thể xét dân tình à? Bọn họ nhìn thấy, khẳng định đều là người khác muốn cho bọn họ thấy. Chỉ có che giấu thân phận, mới có thể thấy trong ngày thường không thấy được sự việc. Mà Hồ Nghiễm lại phải chết, vậy cũng chỉ có thể dùng loại này biện pháp. Lý Thế Dân rõ ràng sau đó gật đầu một cái, nói, được, vậy chuyện này liền giao cho ngươi đi làm đi. Tần Thiên gật đầu, chuyện này, vốn chính là hắn muốn đi làm, giết người, hơn nữa muốn làm lặng yên không tiếng động giết người. Ai có thể so với hắn càng là sở trường đâu. Thời gian từ từ, rất nhanh trời liền đen xuống. Sau khi trời tối, Tần Thiên liền lặng lẽ ra đình viện. Sau đó chuẩn bị một chút, mai phục ở huyện nha chung quanh, chỉ chờ một cái thời cơ thích hợp, hắn thì biết lẻn vào đi vào, giết Hồ Nghiễm, bốn phía yên lặng, sắp đến nửa đêm thời điểm, Tần Thiên mới rốt cuộc tìm được cơ hội, lẻn vào đến huyện nha, làm một huyện nha, nhất định là có người tuần tra trông chừng, cho nên có thể vào lúc này tìm được cơ hội. Đã rất không dễ dàng, lẻn vào huyện nha sau đó, Tần Thiên trực tiếp đi hậu viện nơi đó trong một cái phòng đèn vẫn sáng, Tần Thiên tròng mắt khẽ nhúc nhích, liền lặng lẽ lại gần, đến gần sau đó, liền nghe được bên trong nhà truyền tới chân chính thở gấp thanh âm. Nhưng cái thanh âm này rất ngắn, cơ hồ thời gian uống cạn chun trà liền kết thúc, rất nhanh. Hắn liền nghe được Hồ Nghiễm thanh âm, đáng ghét, hắn nhi tử chết, hắn muốn lại muốn một cái nhi tử. Nhưng mà tối hôm nay, cho dù là mượn dược vật, hắn vậy không có thể ở trên người phụ nữ kiên trì bao lâu. Cơ hồ là mới vừa đi vào, liền yển kỳ tốt cổ, phụ nữ kia nằm ở trên giường, không nói ra được quyến rũ à, có thể hắn nhưng không có biện pháp nào. Trên đời này thống khổ nhất sự việc, sợ rằng không ai bằng này. Hồ Nghiễm mắng chửi liền một phen sau đó, đứng dậy đi ra, hắn đột nhiên nghĩ đi tới lui. Tần Thiên vội vàng núp vào, Hồ Nghiễm từ trong nhà sau khi ra ngoài, đi thư phòng, hắn phải đợi thích khách tin tức. Phòng ngủ đèn vẫn sáng, Hồ Nghiễm sau khi rời đi, Tần Thiên đi ngang qua phòng ngủ. Nghe được bên trong một người phụ nữ thở gấp thanh âm. Hiển nhiên, người phụ nữ kia dùng những biện pháp khác để giải quyết Hồ Nghiễm không thể thỏa mãn dục vọng. Tần Thiên cười khổ, vậy Hồ Nghiễm thật là đáng buồn. Hắn không có quá nhiều để ý cái này, rất nhanh liền theo đuôi Hồ Nghiễm đến bên ngoài thư phòng. Hắn kiểm tra một chút bốn phía, gặp không có động tĩnh gì, lúc này mới nhảy một cái vào thư phòng. Vậy Hồ Nghiễm đột nhiên thấy Tần Thiên xuất hiện ở nơi này. Nhất thời kinh hoàng liền một chút, vừa muốn la lên, lại đột nhiên bị Tần Thiên dùng dao găm gác ở trên cổ. Hồ Nghiễm nhất thời ngậm miệng, hắn rất kỳ quái, Tần Thiên tại sao lại ở chỗ này? Hắn thích khách đã phái đi ra ngoài, tối hôm nay phải giết Tần Thiên à? Tần Thiên ở nơi đó, những cái kia thích khách chẳng phải là muốn vồ hụt. Tiểu công gia, tha mạng à, ta đã dựa theo ngài nói đi làm. Tha mạng à, Tần Thiên vốn cũng không có tha tính mạng hắn ý nghĩa. Nghe được mới vừa rồi hắn ở phòng ngủ đau chửi mình sau đó, Tần Thiên lại càng không có cái ý này. Muốn cho ta tha tính mạng ngươi cũng có thể. Vừa nói, Tần Thiên đột nhiên ra tay, đem một viên thuốc nhét vào Hồ Nghiễm trong miệng, hoàn thuốc kia xuống bụng sau đó. Chỉ phiến khắc thời gian, Hồ Nghiễm liền toàn thân co quắp, cả người cũng trở nên thất khiếu chảy máu. Hắn thống khổ bấm mình cổ, nhưng là lại hoàn toàn không cách nào thay đổi gì. Chốc lát, hắn liền thẳng tắp mình thi thể. Sau giết người, Tần Thiên cũng không có làm nhiều dừng lại, rất nhanh liền rời đi huyện nha. Coi như ngày mai Hồ Nghiễm bị người phát hiện, cũng chỉ là bị người cho rằng là giết mình nhi tử. Nội tâm áy náy, uống thuốc độc tự sát. Lại nói Tần Thiên rời đi huyện nha thời điểm, Lý Thế Dân bọn họ nơi này lại là một loại khác tình huống. Đêm đến thật sâu sau đó, Hồ Nghiễm phái ra thích khách đã lẻn vào đi vào. So sánh hạ, Lý Thế Dân bọn họ chỗ ở cái đình viện này so huyện nha tốt hơn lẻn vào nhiều. Mà bọn họ sở dĩ đợi đã lâu, là bởi vì là kiêng kỵ Tần Thiên đám người thân thủ. Muốn cùng Tần Thiên ngủ say sau đó mới động thủ. Như vậy mới có thể bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trưa đêm cỡ đó, bọn họ lẻn vào đi vào, lao thẳng tới Tần Thiên gian phòng. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần giết Tần Thiên, những người khác cũng sẽ không đủ là câu. Không có biện pháp, thật sự là Tần Thiên danh tiếng quá cao. Tần Thiên không chết, trong lòng bọn họ bất an, mà cầm Hồ Nghiễm nhiều tiền như vậy tài. Cái này cọc mua bán, bọn họ nhất định là muốn làm thành. Nhào vào Tần Thiên gian phòng sau đó, bọn họ liền vung dao hướng trên giường chém tới. Có thể cái này chém một cái dưới, nhưng là phát hiện trên giường không có gì cả. Chuyện gì xảy ra? Tần Thiên đâu? Chẳng lẽ là trong chúng ta kế? Không tốt, đi mau, phát hiện chúng kế sau đó, bọn họ mấy cái thích khách cuống quýt thì phải xông ra. Có thể là cảm thấy đã bị phát hiện, cho nên cũng không phải là đặc biệt thật cẩn thận, mà bọn họ cái bộ dáng này sau đó, lập tức liền đem bên cạnh Hồ Thập Bát bọn họ đánh thức. Bọn họ gian phòng vốn chính là theo sát Hồ Thập Bát bọn họ những người này sau khi tỉnh lại, phát hiện có thích khách muốn tới hành thích, không khỏi được giận dữ. Tới nơi này hành thích, còn muốn sống rời đi sao? Một tiếng quát to, Hồ Thập Bát liền đánh tới. Những thứ này thích khách đều là cao thủ rất lợi hại, so huyện nha những cái kia nha dịch lợi hại hơn rất nhiều. Chẳng qua là đối mặt Hồ Thập Bát mãnh nhân như vậy, bọn họ rất lợi hại thì có thể làm gì? Chỉ phiến khắc thời gian, Hồ Thập Bát một người liền đem mấy người bọn hắn cho toàn bộ giải quyết. Có thể là hết sức tức giận đi, Hồ Thập Bát lại là tay không đem một người thích khách cho xé thành hai nửa. Máu tươi đầm đìa, ở dưới bóng đêm xem ra cực kỳ kinh khủng. Những cái kia thích khách rất nhanh bị giết. Bọn họ trước khi chết có chút hối hận. Tại sao khi biết rõ Tần Thiên rất lợi hại dưới tình huống, bọn họ còn muốn tới ám sát đâu? Không có biện pháp, Ai bảo Hồ Nghiễm đưa tiền nhiều như vậy? Bọn họ tham tiền à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế võ đại hệ thống nhé. https://tiuyencv.com/deo/noivo/noidai/noisi/tsong/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.